Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng là bởi vì không muốn trả lại 12 tỷ kia. Thiệu Thiến bị tức đến gần chết, nhiều lần tìm được Đường Chấn nói chuyện tiền nong, thì Đường Chấn kiên quyết một phần cũng không chịu phun ra. Mặc kệ Thiệu Thiến nói gì, ông ta đều kiên quyết không nhả ra một phân tiền. Vì thế bà ta gửi hy vọng vào con gái của mình, hy vọng cô ta có thể làm người trung gian đi thuyết phục. Nhưng con gái Giang Mỹ Kỳ của bà ta rõ ràng không hề đứng về phía nhà họ Giang. Điều này cũng làm cho Thiệu Thiến rất thất vọng. Giang Gia Kiệt tức không nhịn nổi, dùng sức đẩy Giang Mỹ Kỳ xuống. Chị, sao chị có thể làm như vậy? Khoản tiền kia là của nhà họ Giang chúng ta. Tại sao cha của anh Hạo Thiên lại không trả cho nhà họ Giang chúng ta? Giang Mỹ Kỳ bị đẩy một cái như vậy rất không vui. Em nói với chị làm gì? Em có bản lĩnh thì đi tìm cha của Hạo Thiên mà hỏi. Cũng đâu phải chị nói cha Hạo Thiên không trả lại tiền cho chúng ta chứ. Hiện giờ Giang Mỹ Kỳ sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đường, nên đã không còn e ngại việc nhà họ Giang có thể phá sản bất cứ lúc nào. Đối với người em trai này, tự nhiên cũng không cần phải khách khí nữa rồi. Giang Gia Kiệt giận đến mức dùng sức đạp lật ngửa cái bàn trà trong phòng Giang Mỹ Kỳ, ném toàn bộ vật trang trí trên tủ xuống đất. Trong phòng vang lên tiếng động lớn, làm kinh động đến Giang Triển Băng và Thiệu Thiến. Các con đang làm gì ở đây? Giang Triển Băng đẩy cửa ra, thêm mỡ hỗn độn trong phòng con gái. Cha, là chị ấy ăn cây táo rau cây sung. Giang Gia Kiệt, tôi ăn cây táo rào cây sung khi nào chứ? Giang Mỹ Kỳ hô to. Còn không phải sao, lấy đi khoản tiền mà mẹ thế chấp tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang chúng ta để vay, nhà họ Đường cũng không... Gia Kiệt, Thiệu Thiến muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước. Chuyện này chồng của bà không hề hay biết chút nào mà bà ta cũng không dám nói với ông ta. Dù sao sản nghiệp của nhà họ Giang cũng là do mẹ ruột của Giang Dĩ Mạch gây dựng nên. Bây giờ mặc dù đã đứng tên của bà nhưng vẫn phải có chừng mực. Ngoài mặt vẫn là lấy tấm lòng cảm ơn để duy trì và quản lý tập đoàn Giang Thị, chứ không phải đem đi thế chấp toàn bộ. Giang Triển Bằng nhìn Thiệu Thiến. Bà xã, chuyện này là sao? Chỉ là hoạt động đầu tư bình thường của công ty, không cần quá để ý. Giang Triển Bằng biết bà đang nói dối, hỏi con trai. Gia Kiệt, Kỳ Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Gia Kiệt biết là mình nói lỡ miệng, nhưng anh ta tức không nhịn nổi, liền giận dỗi nói hết tất cả. Nhà họ Đường nuốt tất cả khoản đầu tư của nhà họ Giang, một phần cũng không chịu phun ra, còn tự mình tìm một cái cớ hợp lý, tô son chất phấn lên sự tham lam của bọn họ. Giang Mỹ Kỳ vội vàng phản bác, thanh minh cho bản thân. Cha, đây là quyết định của cha Hạo Thiên, con và Hạo Thiên cũng không còn cách nào khác. Gia Kiệt lại trách con, cãi nhau với con. Đột nhiên Giang Trưởng Bằng tát lên mặt Thiệu Thiến một cái, khiến Giang Mỹ Kỳ và em trai Giang Gia Kiệt đều sửng sốt. Bọn họ đã lớn như vậy rồi, mà chưa bao giờ nhìn thấy cha đánh mẹ một lần nào. Từ trước tới nay, cái gì cha cũng đều nghe lời mẹ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong nhà lẫn trong công ty, yên tâm giao tất cả cho mẹ quản lý. Nhưng hôm nay, cha lại ra tay đánh mẹ, còn đánh trước mặt bọn họ. Ông xã, Thiệu Thiến cũng không thể tin nổi nhìn chồng mình. Giang Triển Bằng tức giận chất vấn. Sao bà có thể thế chấp toàn bộ sản nghiệp của mẹ Mạch Mạch để lại cho ngân hàng chứ hả? Thiệu Thiến cũng oan uổng. Tôi cũng không nghĩ rằng nhà họ Đường lại có thể như vậy. Sản nghiệp nhà họ Giang là của mẹ Mạch Mạch để lại, mẹ con lại thế chấp tất cả làm hồi môn cho con gái mình. Nhà họ Mộ nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ. Đường Hân nhìn thiệp mời, mắng anh trai mình không phải là người. Hiện nay nhà họ Đường như cá gặp nước, Đường làm ăn rộng mở nên cũng lên giọng và làm cao hơn bình thường. Đời nào còn quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ có vui mừng hay không, mà tất cả mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều rất sang trọng cao cấp. Đường Chấn còn mời truyền thông khắp thành phố tới tham gia hôn lễ. Xe hoa đi đến nhà họ Giang, Đường Hạo Thiên bị một đám phù rể vây quanh đến trước cửa đón cô dâu của mình. Mẹ, chúng ta cứ đưa tất cả tiền của nhà họ Giang cho nhà họ Đường như vậy sao? Hơn 12 tỷ lận đó, đó là toàn bộ tài sản của nhà họ Giang chúng ta. Nếu ngân hàng đòi nợ, chúng ta phải làm thế nào? Thiệu Thiến trấn an con trai. Gia Kiệt, con không cần lo lắng, mẹ sẽ nghĩ cách. Nghĩ cách gì? Nhà họ Đường không chịu phun ra, chỉ lại bênh vực nhà chồng. Gia Kiệt, con hãy tin tưởng mẹ, số tiền kia là của nhà họ Giang chúng ta, mẹ tuyệt đối sẽ không để người ngoài chiếm dụng. Trong đôi mắt Thiệu Thiến lóe lên một tia hung ác. Hôn lễ được cử hành ở trong nhà thờ lớn nhất trung tâm thành phố. Số người trong đoàn phù rể và phù dâu không phải nhiều bình thường, khách khứa đến đông đến nỗi cũng không còn chỗ ngồi. Không khí náo nhiệt của hôn lễ này được mọi người chú ý đến gay cấn. So với hôn lễ cách đây một năm trước giữa nhà họ Giang và nhà họ Mộ thì còn náo nhiệt xa hoa hơn nhiều, mà nhiều đồ cưới cũng bị giới truyền thông tranh nhau đưa tin, rối rít tán thưởng nhà họ Giang coi trọng và thương yêu đứa con gái thứ hai. Nhưng không biết nơi nào xuất hiện tin tức đám cưới một năm trước của Giang Dĩ Mạch không có của hồi môn, còn nói ra chuyện tất cả tài sản của nhà họ Giang do mẹ của Giang Dĩ Mạch để lại đều chuyển qua cho con gái của mẹ kế, ám chỉ nhà họ Giang nặng bên này, nhẹ bên kia, chiếm đoạt tài sản của người vợ đã chết để lại cho con gái. Đường Trần vốn nghĩ là sẽ điều khiển giới truyền thông tâng bốc sự yêu thương con gái của nhà họ Giang lên đầu để hòa hoãn không khí khẩn trương, lúng túng cùng nhà họ Giang. Dù sao sau này hai nhà đã là xui gia, mâu thuẫn quá căng thẳng cũng không tốt. Nhưng ai biết được lại xuất hiện ra tin tức như vậy khiến nhà họ Giang rơi vào tình huống khó xử. Cũng may, đây là chuyện của nhà họ Giang, nhà họ Đường ông cũng không quá khó coi, cảnh tượng vẫn náo nhiệt như cũ. Tiệc cưới của nhà họ Đường diễn ra tới rạng sáng mới kết thúc. Giang Mỹ Kỳ cùng Đường Hạo Thiên đi mời rượu từng bàn một. Khi đến bàn Đường Hân, Mộ Tử Duệ tham gia tiệc cưới cùng với mẹ cũng bưng rượu lên uống một ly với bọn họ. Mà trong phút chốc kia, khi anh ta nhìn thẳng vào mắt Giang Mỹ Kỳ, trong mắt hai người thoáng qua một tia khác thường mà người khác không dễ dàng phát hiện ra. Sau khi kính rượu xong rồi, Giang Mỹ Kỳ lấy cớ đi phòng vệ sinh, đưa tay khóa trái cửa phòng vệ sinh, sau lưng một bàn tay to đột nhiên quay lại người cô, đặt lên trên cửa, lập tức cúi đầu hôn cô. Giang Mỹ Kỳ cũng ôm Mộ Tử Duệ, nhiệt tình hôn trả lại. Hai người ôm hôn kịch liệt, giống như người tình xa cách đã lâu, rốt cuộc được gặp lại nhau lần nữa, tận tình hưởng thụ nhiệt tình của nhau. Có người ở bên ngoài mở cửa muốn vào phòng vệ sinh, nhưng lại phát hiện cửa phòng vệ sinh bị khóa trái, gõ mấy cái cũng không mở, không thể làm gì khác hơn là đi phòng vệ sinh khác. Trong phòng vệ sinh, bây giờ hai người đã tách ra, Giang Mỹ Kỳ sửa sang chiếc váy sườn xám đỏ thẫm xong, cài nút áo lại, đứng ở bệ rửa tay trang điểm lại. Mộ Tử Duệ nhìn cô hỏi, không phải em nói rất thích anh sao? Sao anh mới đi hơn nửa năm, em đã gả cho người khác rồi hả? Động tác của Giang Mỹ Kỳ dừng lại một chút. Mới vừa rồi, em yêu anh còn chưa đủ sao? Nếu để cho Hạo Thiên biết trong đêm tân hôn của anh ta, em lại làm chuyện đó cùng anh trong phòng vệ sinh. Em nói xem, anh ta có tức giận đến nỗi bị nằm một chỗ giống như cha anh không? Mộ Tử Duệ cười nói, sao Hạo Thiên có thể biết được chứ? Trừ phi là anh nói cho anh ấy biết. Giang Mỹ Kỳ trang điểm xong, xoay người lại nhìn Mộ Tử Duệ, làm nũng mà ôm anh ta. Nhưng nếu chuyện của chúng ta để cho người khác biết, thì thanh danh của cả hai chúng ta đều mất hết. Em hiểu anh rõ nhất, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Mộ Tử Duệ cười, đỡ cô lên rửa mặt, ôm eo thon của cô. Em thật sự rất hiểu anh. Giang Mỹ Kỳ ở trong phòng vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ mới rời khỏi. Lúc này Mộ Tử Duệ mới lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trong góc phòng vệ sinh ra. Vừa nhìn trong màn hình cảnh xảy ra trong phòng vệ sinh, vừa quay được lúc đấy, liền nở nụ cười đầy tính toán. Nhà họ Đường thăng quan tiến chức thuận lợi, nhà họ Mộ nghèo túng cô quạnh. Mộ Tử Duệ trở về chỉ tạm thời ổn định được tập đoàn Mộ Thị. Nhưng nhân tình, tinh anh trong nội bộ công ty bị những công ty khác đào góc tường, còn những khách hàng mới cũng bị cướp đi, đã khiến cho tập đoàn Mộ Thị thiệt hại nghiêm trọng. Nhà họ Đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cướp của một khách hàng lâu năm của tập đoàn Mộ Thị. Mộ Tử Duệ ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý báo cáo tình hình, thấy Mộ Tử Duệ không nói gì, đành phải đi ra ngoài trước. Đợi một chút, Mộ Tử Duệ lấy một đĩa phim từ trong ngăn kéo ra, bỏ vào trong bì thư. Cô tự mình đưa cái này qua giao cho cậu tôi, nhất định phải tự tay giao đến trong tay cậu tôi, dặn ông ấy nhớ xem. Nói xong Mộ Tử Duệ cầm áo khoác đi ra. Trợ lý không biết tổng giám đốc của mình có chú ý gì, nhưng vẫn nghe theo cấp trên dặn dò, cầm đĩa CD kia tới văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, tự tay giao tận tay cho Đường Trấn. Đường Trấn thấy đĩa CD cũng không thèm nhìn một cái, tiện tay để bên cạnh. Tại nhà họ Mộ, Mộ Tử Duệ lái xe vào cửa chính nhà họ Mộ. Giang Dĩ Mạch đang nằm úp sấp trên bàn trong thư phòng ngủ, nước miếng chảy ra trên giấy viết bàn thảo. Cửa thư phòng khẽ mở ra, tiện tay ấn khóa trái cửa. Giang Dĩ Mạch ngủ rất ngon, bút trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Cô mơ mơ màng màng có chút ý thức, mở to mắt thấy có người tới gần, mắt lim dim nói, ông xã, anh đang lén nút làm cái gì vậy? Chú em. Giang Dĩ Mạch đột nhiên đứng lên, sao lại là chú? Tình cờ tôi đi ngang qua, muốn vào chào hỏi em một tiếng. Mộ Tử Duệ nhặt bút dưới đất đưa đến trước mặt cô. Tình cờ đi ngang qua, hình như phòng của anh ta ngược hướng đi với thư phòng của cô cơ mà. Giang Dĩ Mạch đưa tay nhận bút. Đã chào hỏi xong, chú có thể đi. Chú làm gì thế? Mộ Tử Duệ đột nhiên nắm tay cô, một tay ôm cô, kéo vào trong ngực. Mạch Mạch,

Ba, người là làm sao vậy? Đường Hạo Thiên cho đến bây giờ chưa thấy ba tức giận lớn đến như vậy. Lúc trước ba biết chuyện anh ta với Giang Mỹ Kỳ, cũng không thấy ba tức giận lớn đến như vậy. Chúng con trở về, ba liền tức giận như vậy. Không phải bởi vì chúng con ở nước ngoài chưa quá lâu nên giận chúng con chứ? Đường Hạo Thiên hỏi. Tao là người dễ giận như vậy sao? Đường Chấn giận dữ hỏi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đường Hạo Thiên nhìn mẹ mình. Mẹ Đường đưa cho anh ta một chiếc đĩa CD trên khay trà thở dài. Tự mình vào trong phòng xem đi. Xem xong rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? Đường Hạo Thiên cầm đĩa CD vào trong phòng của mình. Mẹ Đường gọi Giang Mỹ Kỳ cũng cùng nhau vào xem. Mở tivi ra, trong màn hình Giang Mỹ Kỳ mặc chiếc sườn sán đỏ thẫm hôm tối kết hôn, đối diện ống kính đang làm chuyện đó với một người đàn ông. Sắc mặt Đường Hạo Thiên lập tức thay đổi. Giang Mỹ Kỳ nhìn một màn này cả người cũng choáng váng. Mặc dù người đàn ông đưa lưng về phía ống kính, nhưng người quen biết liếc mắt nhìn ra đó là Mộ Tử Duệ. Đường Hạo Thiên giận dữ nghiêng đầu chỉ vào màn hình tivi chất vấn Giang Mỹ Kỳ. Đây là chuyện gì? Không phải cô nói không có phản bội tôi sao? Tại sao ở chung một chỗ với Mộ Tử Duệ? Hơn nữa còn ở đêm chúng ta kết hôn. Đây là có người cố ý muốn hãm hại em. Giang Mỹ Kỳ cũng luống cuống. Hãm hại? Cô kêu vui sướng như vậy, người khác hãm hại thế nào? Đường Hạo Thiên tức giận giơ tay lên đánh Giang Mỹ Kỳ một cái. Giang Mỹ Kỳ, con đàn bà đê tiện này lại dám vào buổi tối kết hôn với tôi ở chung một chỗ với người đàn ông khác, xem tôi có đánh chết cô không. Đường Hạo Thiên đã tức giận đến điên lên, đuổi theo Giang Mỹ Kỳ chính là một trận hành hung. Sức lực phụ nữ làm sao đi nữa cũng không phải là đối thủ của đàn ông. Giang Mỹ Kỳ muốn chạy ra khỏi phòng về phía phòng khách cầu cứu bố mẹ chồng, bị Đường Hạo Thiên kéo trở về, đóng cửa lại ra sức đánh một trận. Ba, mẹ, cứu con. Trong phòng khách, Đường Chấn cùng vợ làm như không có nghe thấy gì. Làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, sao bọn họ có thể cứu cô ta? Đánh chết mới đáng đời. Trong phòng làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị, Mộ Tử Duệ nhàn nhã ngồi trên ghế đang làm việc, không nhanh không chậm nhìn văn kiện trong tay. Lúc này, trợ lý gõ cửa đi vào. Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường Thị muốn gặp ngài. Nói tôi đang bận, bây giờ không có thời gian. Mộ Tử Duệ cũng cố ý ra vẻ, anh ta tự nhiên biết tại sao hôm nay Đường Chấn đến tìm anh ta. Sáng sớm, Giang Mỹ Kỳ đã gọi điện thoại đến đây, mắng anh ta một trận. Mộ Tử Duệ chậm rãi xử lý toàn bộ văn kiện trên bàn làm việc xong, mới gọi điện thoại nội bộ hỏi thăm trợ lý. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường Thị vẫn chưa đi, nghe trợ lý nói chưa đi, mới bảo cô mời người vào. Đường Chấn ở bên ngoài đợi hơn 2 giờ, vừa vào phòng làm việc cũng chưa nổi giận. Chờ sau khi trợ lý rời đi, mới dằn lại tính tình nói. Tử Duệ, cháu làm như vậy thật là quá đáng. Cháu làm cái gì? Mộ Tử Duệ giả ngu. Cháu bảo trợ lý của cháu đưa đĩa CD kia tới là có ý gì? Đường Chấn tức giận nói. Cậu, thật sự cậu hiểu lầm cháu rồi. Giang Mỹ Kỳ là con dâu của cậu, chuyện của cô ta người đương nhiên phải biết. Trong lòng Mộ Tử Duệ vui sướng một trận. Bây giờ Giang Mỹ Kỳ còn tốt chứ? Sáng sớm hôm nay cô ta đã về nhà mẹ đẻ rồi. Đường Chấn nói. Làm ra chuyện như vậy còn có mặt mũi ở lại nhà họ Đường chúng ta sao? Cậu, thật ra thì điều này cũng khó có thể trách Giang Mỹ Kỳ, là con trai của người vô dụng, không thỏa mãn được cô ta. Đêm hôm lễ cháu còn phải thay nó động phòng. Đường Chấn đã giận đến khí huyết dâng trào. Tử Duệ, cháu đang trả thù cậu sao? Cậu, bây giờ ba cháu đang nằm ở trong bệnh viện đấy. Ngài khỏe đi thăm ông ấy một chút, làm ông ấy tức giận thành như vậy. Ban đầu ba cháu giúp cậu không ít. Mộ Tử Duệ nhàn nhã nói. Mặc dù cậu vong ân phụ nghĩa, khoan dung, không so đo với cậu. Rốt cuộc, cháu muốn làm gì? Đường Chấn hỏi. Cũng không có gì, chỉ hy vọng cậu có thể công bố chân tướng sự thật ra bên ngoài. Cũng áy náy cầu xin nhà họ Mộ tha thứ. Mộ Tử Duệ nói. Còn có, trả lại khách hàng đã cướp đi. Khách hàng mong muốn hợp tác với Đường Thị chúng ta, lấy của khách hàng, cậu trả thế nào? Đường Chấn tức giận nói. Đây không phải cháu làm khó người khác sao? Nếu như cậu không hy vọng nội dung đĩa CD kia chuyển đi, thì hy vọng cậu có thể tự giải quyết cho tốt. Mộ Tử Duệ uy hiếp nói. Tử Duệ, cháu cho rằng cháu có thể uy hiếp được cậu sao? Coi như chuyển đi, mất thể diện cũng không phải chỉ nhà họ Đường chúng ta, còn bản thân cháu nữa đấy. Có người nhìn thấy mặt của cháu sao? Tùy tiện tìm một người đàn ông có bóng lưng giống cháu ra mà thừa nhận, xem bên ngoài sẽ tin tưởng ai? Mộ Tử Duệ nói. Đêm đám cưới, thiếu phu nhân nhà họ Đường mà cùng người đàn ông khác vụng trộm ở trong phòng vệ sinh. Đây chính là tin tức tuyệt đối chấn động. Đến cùng, cậu có muốn xấu hổ không? Tất cả đều xem quyết định của cậu. Mộ Tử Duệ cười nói.